Alo, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất ba cửu thập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 alo alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 14 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Đấy, như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là ở tập hôm qua thì sau khi mà các chủ Diêu Mộng Cơ đại sư chứ của Lâm Tiên Đạo Cung đến nhà của Lý Niệm Phàm. Sau đó thì được Lý Niệm Phàm đâu hỏi là Diêu Mộng Cơ có phải là người thích đánh đàn hay không, thì Diêu Mộng Cơ có đàn một khúc gây ra hiện tượng rất là kinh người. Rồi thì Lý Niệm Phàm đàn một khúc Thập Diện Mai Phục để cho chúng ta thấy được rằng là cảnh giới Lý Niệm Phàm đến mức nào. Sau đó thì Lý Niệm Phàm có hứa rằng là sẽ viết lại khúc phổ của Thập Diện Mai Cục cho Thập Diện Mai Phục cho Diêu Mộng Cơ, nhưng chưa có viết. Thì Diêu Mộng Cơ đang suy đoán là cao nhân bảo là phải thịt thằng Ngân Nguyệt mà mình không thịt được, để cẩu gia ra tay. Cẩu gia tức là con chó đen bên cạnh Lý Niệm Phàm ấy ra tay. Thế là cao nhân bây giờ đang gọi là phạt treo thử xem là có tư cách hay không. Ok, sau đó thì chúng ta đến với Lăng Vân Tiên Các. Cha của Lăng Thanh Vân là các chủ Lăng Vân Tiên Các thì đã chuẩn bị trùng kích cảnh giới, mình quên mẹ cảnh giới gì rồi, quên mất rồi, thôi ok chúng ta bỏ qua. Sau đó thì biết được 16 loại dược liệu mà các chủ chuẩn bị để đột phá thì đã bị Lâm Thanh Vân là đem tặng hết cho vị cao nhân là Lý Công Tử. Sau đó thì Lâm Thanh Vân có lấy trà ngộ đạo ra để cho cha của mình uống, và sau đó đã ngộ đạo thành công. Tiếp đến câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế nào giờ lại buồn ngủ quá. Ok, thôi bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Tu Tiên Đại Đạo, tập số 14. Thấy ba vị trưởng lão rời đi, sắc mặt của Lâm Mộ Phong vẫn thận trọng như cũ, đưa tay bày ra rất nhiều tầng kết giới ngay tại xung quanh căn phòng. Lúc này mới nói, Thanh Vân, ngươi có thể nói. Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra những gì mình đã trải qua. Chuyện này còn cần phải ta nói từ lúc ta mới tiến về Càn Long Tiên Triều. Theo những gì Lâm Thanh Vân kể ra, sắc mặt của Lâm Mộ Phong cũng theo đó biến hóa không ngừng. Khi thì căng thẳng, khi thì kích động, khi thì kính nể, khi thì thấp thỏm. Lúc nghe tới cuối cùng, trên mặt của hắn không giữ được nổi hưng phấn, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, nói, tốt, tốt, tốt. Thanh Vân, người làm quá đúng. Tuy nhiên, người có một số nghĩ sai. Ồ, sai ở chỗ nào rồi? Lâm Thanh Vân nghi ngờ hỏi. Tu vi cao nhân đâu chỉ thông thiên, ngươi cho rằng hắn sẽ quan tâm linh dược của các ngươi sao? Sai, rất sai. Trong mắt của ta, hắn đây rõ ràng chính là một khảo nghiệm thành ý của các ngươi. Lâm Mộ Phong ngoài miệng nói là suy đoán, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định, một mặt đã ước tính. Đôi mắt của Lâm Thanh Vân đột nhiên mở to ra, một mặt giật mình. Có đạo lý. Còn may các ngươi đều không để cho cao nhân thất vọng. Cao nhân lúc đó mới bằng lòng cho các ngươi mỗi người một túi lá trà. Trên mặt Lâm Bộ Phong hiện ra vẻ may mắn. Con gái mình đánh bậy đánh bạ, thế mà có thể thu được cơ duyên như thế. Đây là phúc cho toàn bộ Lăng Vân Tiên Các. Lá trà này thế nhưng ẩn chứa đạo vận. Cao nhân khả năng căn bản không để vào mắt. Nhưng đối với người tu tiên mà nói, đạo vận là vô giá, tượng trưng cho vô số khả năng. Đừng nói 10 gốc 6 gốc linh dược tiên thảo cực phẩm, xem như 20 gốc, 100 gốc cũng không sánh nổi với một nửa phần lá trà này. Lâm Mộ Phong tiếp tục, nếu như ta không có đoán sai, ở bên trong những người kia, thành ý của ngươi là đủ nhất, cho nên lúc này cao nhân mới nguyện ý ngoài định mức cho ngươi một cái hứa hẹn. Ồ, thì ra là thế. Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu, chính mình thế nhưng là tất cả linh dược tiên thảo mà cha dùng để đột phá cảnh giới đều đưa qua tất. Thành ý này, ai có thể sánh được? Nói như vậy, chẳng phải ngay cả Trang đang bế quan đột phá cao nhân cũng tính tới rồi. Cảnh giới như thế, đáng sợ, thật là đáng sợ. Hứa hẹn này không thể dùng. Lâm Mộ Phong khẳng định và nói một giọng kiên định. Đây là chúng ta và cao nhân giữ mối quan hệ, trừ khi sinh tử tồn vong, tuyệt không thể sử dụng. Hơn nữa, yêu cầu cũng không thể tiện nhắc tới, nhất định phải nắm giữ đúng mực trong đó, bằng không sẽ chỉ làm cho cao nhân không vui. Cái hứa hẹn này quý giá cỡ nào? Chỉ là nghĩ một cái thôi đủ để cho lá gan Lâm Mộ Phong phải rung động. Nếu như truyền đi, xem thử như tiên nhân cũng phải hâm mộ à? Trầm ngâm một lát, Lâm Mộ Phong tiếp tục nói, ta mượn nhờ lá trà cao nhân mà đột phá thành công, nên đi bái phỏng một chút, nhưng chắc chắn không thể tay không mà đi. Chỉ là Lăng Vân Tiên Các chúng ta từ trên xuống dưới, có thứ gì có thể rơi vào pháp nhãn của cao nhân. Lâm Thanh Vân cũng nhíu mày, Lý Công Tử là người thế nào? Là một nhân vật truyền kỳ, có thể gạt bỏ những tiên khí sang một bên thì sẽ quan tâm tới cái gì? Là nó đi. Trong mắt Lâm Mộ Phong đã chắc chắn, trong lòng đã quyết định. Thanh Vân, ngươi cùng nhau theo ta đi bái phỏng cao nhân. Bóng đêm yên lặng mà tới, Sơn Lâm đã mất đi Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thống trị lại trở nên vô cùng bồn chồn. Dưới màn đêm thi thoảng sẽ nhìn thấy mấy bóng đen ra ra vào vào di chuyển. Rất nhiều nơi vắng vẻ đều diễn ra cảnh yêu quái tranh đấu với nhau. Đại yêu trước kia không có tiếng tăm gì thi nhau bắt đầu bộc lộ tài năng, giống như đang vì tranh làm vị trí yêu hoàng mà chuẩn bị. Trong núi rừng, sóng ngầm phun trào, tiếng kêu kỳ lạ liên tục vang lên. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không hơi nhíu lại, nội tâm có chút bất an. Chuyện gì vậy? Trước đó không lâu thì nhiều người tu tiên tụ tập mà tới bay lui trên bầu trời. Đám người tu tiên kia mới đi không được bao lâu, trong núi rừng lại náo nhiệt như vậy. Những tiêu này có phải là do yêu quái phát tới hay là quỷ quái? Hắn nằm trên giường trằn trọc, thậm chí bắt đầu đặt câu hỏi về tính đúng đắn của việc sống trong núi rừng. Tứ hợp viện bình thường này của mình làm sao có thể chịu được những nhân vật này dày vò. Đát Kỷ đứng trong nội viện, lúc nghe thấy tiếng kêu từ xung quanh truyền tới, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Bên trong đôi mắt trong trẻo hiện lên vẻ lạnh lùng. Dám can đảm, làm ảnh hưởng chủ nhân nghỉ ngơi. Đám yêu quái này quả thực, chính là muốn chết. Nàng ta rón rén đi tới cửa, cọt kẹt một tiếng mở cửa ra. Đằng trước không xa, một đạo bóng trắng đang mong mỏi và mong chờ trên cây. Thân thể nhỏ nhỏ kia lập tức kích động chạy tới như bay. Tí tí. Đôi mắt của Lục Vĩ Linh Hồ lập tức trở nên ngập nước, nhào vào trong ngực Đát Kỷ, dùng đầu không ngừng rụi rụi vào. Đát Kỷ hơi sững sờ, cảm nhận được sự sợ hãi của tiểu hồ ly, vội vàng nói, sao vậy? Làm ta sợ muốn chết. Tiểu hồ ly vỗ vỗ bộ ngực hồ ly của chính mình, sáu cái đuôi đều đang run rẩy. Đêm qua Ngân Nhật Yêu Hoàng đột nhiên mang theo một đám yêu quái tới vây bắt ta, thiếu chút nữa thì bị bắt được, ta còn tưởng rằng sẽ không gặp được tỷ tỷ nữa. Sắc mặt Đát Kỷ hơi đổi, lo lắng nói, vậy sau đó ngươi chạy trốn như thế nào? Tiểu hồ ly lức nở một chút, lúc này mới nói, sau đó một vị lão nhân và một nữ tử tới công bố luấn mấy mạng của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, sau đó bọn họ đánh nhau, ta nhân lúc loạn liền trốn đi. Một lão nhân và một nữ tử. Đát Kỷ hơi sững sờ, lập tức nghĩ tới cảnh tượng sáng sớm hôm nay. Không phải Tân Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ sao? Lập tức, nàng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hóa ra buổi sáng hôm nay cũng không phải vô tình gặp được, bọn họ nhưng thật ra đang truy đuổi Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Đây chẳng phải là nói Lý công tử hắn thật ra đã sớm tính tới mọi chuyện. Hơn nữa, thuận tay bố cục xong mọi chuyện. Bằng không Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân sao có thể xuất hiện đúng lúc Lục Vĩ Linh Hồ bị bắt? Tại sao sáng sớm đi ra ngoài đi săn, vừa đúng lúc có thể bắn giết Ngân Nhật Yêu Hoàng? Hóa ra tất cả những chuyện này đều nằm trong sự khống chế của Lý công tử à. Đôi mắt của nàng lập tức trở nên phức tạp. Lý công tử cố ý cứu muội muội mình, hơn nữa còn báo thù giúp hai tỷ muội chúng ta. Đối với tỷ muội chúng ta thực sự là quá tốt. Tiểu hồ ly đạt được an ủi lập tức oai phong lẫm liệt hừ hừ nói. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thực sự là quá ghê tởm, cũng không biết chết chưa. Đát kỷ sắc mặt có chút cổ quái chỉ vào gốc cây bên cạnh kia nói. Ngươi nhìn chút xem đó là cái gì. Hả? Lục Vĩ Đinh Hồ hơi sững sờ, cái đầu nhỏ quay lại nhìn chăm chú vào. Lập tức bị dọa tới lông trên toàn thân đều dựng đứng, bốn cái móng vuốt nhỏ bám chặt vào người Đát kỷ. Hoàng sợ nói. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, tí tí, chạy mau. Đát kỷ không biết nói gì đành nói. Ngươi nhìn kỹ một chút xem là cái gì. Tiểu hồ ly lúc này mới nơm nớp no sợ nhô cái đầu ra, lập tức miệng nhỏ khẽ há ra chừng hai mắt lớn. Đây là lông điêu. Thần sắc trên mặt của nó đầy vẻ khó có thể tin, không thể tin được. Tì tì, đây là lông điêu của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Không sai, Đát kỷ khẽ gật đầu. Nó đã chết tới mức không thể chết thêm được nữa. Huống chi không chỉ bị rút lông, thi thể cũng bị Lý công tử xử lý sạch sẽ. Ngày mai sẽ lên bàn. Lên bàn. Cái đầu nhỏ của Lục Vĩ Đinh Hồ choáng váng, mắt nhỏ nháy nháy. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng hôm qua còn tại đây bá đạo, ngày nay đã phải trở thành món ăn trên bàn. Qua một thời gian ngắn nữa chẳng phải sẽ biến thành một đống phân và nước tiểu sao? Thế giới này quá nguy hiểm. Lục Vĩ Đinh Hồ run rẩy. Hả? Đát kỷ nhìn về cái mông Lục Vĩ Đinh Hồ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Người sắp mọc ra cái đuôi thứ bảy. Ta biết thứ mà Lý công tử cho rất có lợi đối với ngươi. Con mắt Lục Vĩ Đinh Hồ cười thành một đường nhỏ đắc chí nói. Hì, ta sắp đuổi kịp tỷ tỷ rồi. Đát kỷ lộ ra thần sắc suy nghĩ sau đó đột nhiên nói. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng vừa chết, tất cả yêu quái xung quanh đây đều làm loạn, hay để cho ngươi đi làm yêu hoàng? Hiện tại yêu quái gần đây đại loạn, đêm hôm khuya quắt còn chu lên không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của Lý công tử. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Hơn nữa, một khi muội muội mình trở thành yêu hoàng, vậy sau này có thể tới giúp được Lý công tử càng nhiều hơn, có thể tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp để cho Lý công tử trải nghiệm cuộc sống phàm nhân. Một công, nhiều việc. Đôi mắt của Đát kỷ càng ngày càng sáng lên, mà nụ cười trên mặt Lục Vĩ Đinh Hồ thì dần biến mất, gần như không thể tin vào tai của mình. Răng run lập cập nói, yêu hoàng. Ta không làm nổi. Lục Vĩ Đinh Hồ lắc đầu giống như trống bỏi, lúc lắc vậy. Ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Sắp là hồ đi bảy đuôi rồi, thực lực ngang với cảnh giới xuất khiếu, lá gan thế mà còn nhỏ như vậy. Đát kỷ im lặng vỗ vào cái đầu nhỏ của Lục Vĩ Đinh Hồ. Đều do chính mình trước kia bảo bọc nó quá tốt, để nó ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng không có bao nhiêu. Cái đuôi của Lục Vĩ Đinh Hồ quấn lấy Đát kỷ nói với giọng vô cùng đáng thương. Ta không được. Không được. Sau mà Đát kỷ trở nên nghiêm trọng một chút ngưng trọng nói. Ngươi thực sự cho rằng đêm qua ngươi gặp may mắn. Hai người kia là chủ nhân phái tới cứu ngươi. Chủ nhân chẳng những cứu được ngươi, mà còn cho ngươi tạo hóa to lớn. Nếu như ngươi bây giờ không thể chia sẻ với chủ nhân, thì cần ngươi làm gì? Thế nhưng là ta đánh không lại bọn chúng. Lục Vĩ Đinh Hồ cụp lỗ tai xuống. Hay là tỷ tỷ, ngươi đi làm đi. Ta phải ở bên cạnh phục vụ chủ nhân. Đát kỷ lắc đầu nói, bên trong đôi mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, sau đó liền hỏi. Yên tâm, ngươi nghe tỷ tỷ, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Vì Lý công tử, vị trí yêu hoàng này nàng ta cũng là tình thế bắt buộc. Đúng rồi, đây là bữa ăn khuya ta cố ý để lại cho ngươi. một bát cháo, một chút đồ ăn còn có hoa quả. Đa Chỉ lấy ra thức ăn, đặt trước mặt Lục Vĩ Đình Hồ. Lỗ tai tiểu hồ ly dựng cao lên, lập tức hưng phấn bắt đầu ăn như chó quấn. Nó đã không phải một lần nếm thứ ngon ngọt, bởi vậy một chút cũng không cảm thấy ít, ngược lại vô cùng kích động. Những món ăn này nếu như đặt ở bên ngoài tuyệt đối là bảo bối mọi người tranh đoạt. Quan trọng nhất là ngoại trừ ẩn chứa đạo vận ra, còn ăn rất ngon. Tiểu hồ ly hận không thể chôn đầu mình vào trong chén, miệng mút vào thật nhanh, ngay cả nuốt hình như cũng không kịp. Tới lúc nó ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt mũi và lông trắng đều đã dính vào nước cháo rèn rẹt. Một bớ hỗn độn trông rất buồn cười. Ngay sau đó, chỉ thấy một cây lưỡi màu hồng từ trong miệng tổ hồ ly duỗi ra, theo khóe miệng bên ngoài, bắt đầu liếm một vòng. Cháo trên mặt trong nháy mắt đã bị liếm sạch chành chành. Ăn ngon quá, ăn ngon. Tiểu hồ ly thỏa mãn vỗ vỗ bụng của mình, đôi mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm. Đa Chỉ đưa tay, nhấc nó lên. Đừng chỉ nghĩ tới mùi vị, tranh thủ gian tu luyện, tiêu hóa đi. Cố gắng đề cao thực lực của mình lên. Nha. Hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào núi rừng. Một lão già mang theo một nữ tử khống chế lấy lộn quang dừng dưới chân núi. Sau đó trên mặt xuất hiện một chút thấp thỏm, bắt đầu leo lên trên núi từng chút một. Lâm Thanh Vân kinh ngạc nhìn xung quanh, không thể không mở miệng. Không nghĩ tới mấy ngày không tới, nơi này thay đổi lớn tới như vậy. Nàng còn nhớ rõ lần trước bởi vì chuyện cửu vĩ thiên hồ độ kiếp, có vô số người tu tiên tụ tập tới nơi này. Từng độn quang bay tới bay lui trên trời. Nghĩ không ra, đám người tu tiên kia đã đi. Nhưng, yêu tinh bên trong núi rừng giống như nhiều hơn. Hơn nữa còn rất hỗn loạn. Vừa rồi nàng còn gặp được một con trư yêu đang đánh nhau với hổ yêu. Xung quanh còn có vài tiểu vây xem. Đây là ngay dưới mắt cao nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Yêu quái hoành hoành, tranh đấu lẫn nhau. Đây chính là hiện tượng rắn bắt đầu mà dẫn tới. Lâm Mộ Phong cao mày nghi ngờ nói, chỉ là vùng này rõ ràng có sự tồn tại của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Làm sao xuất hiện lại tình huống này? Lâm Thanh Vân bật thốt lên, chẳng lẽ Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đã chết? Điều này sao có thể? Lâm Mộ Phong bật cười lắc đầu. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng hoành hành hơn 4.000 năm, tương đương tu sĩ hợp thể kỳ đại thành, hơn nữa lấy tốc độ làm sở trường, sao có thể chết? Muốn giết nó quá khó khăn. Hợp thể kỳ, Lâm Thanh Vân kinh ngạc biến sắc. Tuy rằng nàng ta vẫn luôn nghe nói về sự tồn tại của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, nhưng thật đúng là không biết đối phương lợi hại như vậy. Phụ thân của mình thế nhưng vừa mới đột phá tới phân thần kỳ, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lại là hợp thể kỳ, hơn nữa còn là đại thành. Ở dưới tình huống đại lão độ kiếp kỳ không xuất hiện thì nó đại biểu cho vô địch. Nơi này như thế nào cũng không phải việc liên quan tới chúng ta. Hiện tại quan trọng nhất chính là báo hy vọng cao nhân trò tốt. Giọng nói của Lâm Mộ Phong trở nên nghiêm trọng. Người nói những gì mà cao nhân kiêng kỵ cho ta nghe một lần. Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu, vừa nghĩ tới sẽ bái kiến cao nhân trong lòng rất là hồi hộp. Theo ta được biết, Lý công tử kiêng kỵ chỉ có một cái, đó chính là xem hắn như phàm nhân, không chỉ có thể như thế sẽ cho rằng bảo vật bên cạnh mình là vật bình thường, hơn nữa không thích bị người vạch trần. Lần trước Lạc Thi Vũ tới gọi Lý công tử một câu Lý tiền bối mà chọc cao nhân không vui. Bên trong đôi mắt của Lâm Mộ Phong ra vẻ suy tư sâu xa, sau đó cười nói, ta đã nghe hiểu. Cao nhân này tám thành là phản tắc quy chân, vượt xa tiên nhân, chứng được đại đạo cũng nói không chừng. Tiên nhân và phàm nhân với hắn cũng chẳng có gì khác nhau. Bảo vật và vật phàm trong mắt hắn cũng chẳng khác gì nhau luôn. Như vậy cũng tốt hơn với phàm nhân thích kiếm tiền. Thế nhưng nếu là một phàm nhân ở trước mặt người bởi vì chuyện tiền bạc mà trách móc hồ hào, người chắc chắn sẽ tâm sinh phiền chán. Bởi vì các ngươi căn bản không ở cùng một cái cấp độ, mà chúng ta cái gọi là tu tiên, trong mắt cao nhân cũng như thế. Tự nhiên, không thích kiểu này của chúng ta. Trong giọng nói của Lâm Mộ Phong tràn ngập cảm khái. Cảnh giới của cao nhân đã không còn là chúng ta có thể hiểu. Làm vậy tự nhiên có thâm ý khác. Thứ duy nhất chúng ta phải làm chính là phối hợp, ổn định, tâm tính, tuyệt đối không được làm cho cao nhân không vui. Chẳng mấy chốc, Tứ Hợp Viện đã xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Chà, chính là chỗ này. Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu sợ hãi than. Tự ẩn không ẩn, giống phàm không phàm, không hổ là chỗ ở của cao nhân. Lâm Thành Vân chậm rãi đi lên trước cùng kính hô. Lý công tử, xin hỏi Lý công tử có nhà không? Không bao lâu, một tiếng kéo kẹt, cửa đã mở ra. Đát Cửi từ bên trong cửa thò đầu ra thấy là Lâm Thanh Vân, không thể không hỏi. Là ngươi? Lâm Thanh Vân tự nhiên nhận biết Đát Chỉ, vội vàng cung kính hành lễ. Thanh Vân bái kiến Đát Chỉ cô nương. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ đã hóa hình, hơn nữa có thể làm bạn bên người cao nhân. Mặc kệ là thân phận hay cái nào đều thuộc về lại tuyệt đối không thể đắc tội. Lâm Mộ Phong cũng biết thân phận của Đát Chỉ, vội vàng nói. Ta là cha của Thanh Vân, tên là Lâm Mộ Phong, bái kiến Đát Chỉ cô nương. Đát Chỉ khẽ mỉm cười. Không cần trách khí, lần trước còn phải đa tạ ngươi tặng những linh dược kia. Mời tiến vào. Làm phiền. Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong giấu trong lòng thành kính và tâm tình thấp thỏm chậm rãi bước vào trong Tứ Hợp Viện. So sánh với lần trước Lâm Thanh Vân tới, sân đã thay đổi rất nhiều. Trong viện, một con chó đen đang yên tĩnh dựa vào một góc, híp mắt ngủ gật. Nơi nước chảy xuôi có đặt một hòn non bộ màu phỉ thúy, lóe ra tia sáng kỳ dị. Xung quanh có đủ loại cây cảnh, kỳ hoa dị thảo, thi nhau nở rộ. Trong tay Tiểu Bạch đang cầm bình phun nước tưới cho những bồn cây cảnh này. Thật là một khung cảnh nhàn nhã, thơ mộng. Chỉ có điều, những cây cảnh này làm sao cảm thấy có chút quen mắt. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đều tang rụi mắt, sau đó dùng sức trợn lớn lên. Ôi, những cây cây này không phải 16 gốc linh dược tiên thảo cực phẩm tặng ra ngoài sao? Đây là trồng lên rồi. Nội tâm của bọn họ đã nhấc lên sóng to gió lớn, đầu óc chậm tuếch gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, nhưng tuyệt không nghĩ tới linh dược đưa ra ngoài lại được Lý công tử dùng để trồng. Hơn nữa, nhìn những linh dược này sinh trưởng còn tốt hơn rất nhiều so với lúc tặng ra ngoài. Nhìn vào lĩnh linh dược tựa như tiên tảo xa lạ mà quen thuộc này, ánh mắt Lâm Mộ Phong trở nên vô cùng phức tạp. Đại lão, không hổ là đại lão. Thế mà trồng trọt linh dược tiên thảo cực phẩm làm bồn cây cảnh của chính mình. Chuyện này nếu như để cho những người khác nhìn thấy thì đoán chừng sẽ phát điên ngay tại chỗ. Lâm Mộ Phong hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình tĩnh khôi phục tâm tình của mình, ép buộc chính mình rời ánh mắt ra khỏi trên những linh dược kia, rời đi sự chú ý. Hòn non bộ kia trông rất đẹp, toàn thân giống như được điêu khắc từ trong phỉ thúy trong suốt mà thành. Có hình dáng đẹp và cá tính, quả thực là một vật trang trí hiếm có. Giữa hòn non bộ này làm sao còn có một giọt nước? Lâm Mộ Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt đột nhiên thay đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền băng dịch ngàn năm, hòn non bộ này chẳng phải là huyền băng ngàn năm, cái này. Hắn cảm thấy tâm tình của mình đều đang run rẩy. Đây chính là huyền băng ngàn năm à, bảo vật trấn phái của Lâm Tiên Đạo Cung. Đây là tặng cho cao nhân, sau đó được làm vật trang trí. Nói như vậy, những linh dược tiên thảo cực phẩm kia của ta có thể xem như bồn cây cảnh, đã coi như vinh hạnh rồi. Về phần Tiểu Bạch đang tưới nước cho bồn cây cảnh, chắc chắn là khí linh mà con gái mình từng đề cập tới. Đột nhiên Lâm Bộ Phong không thể không cảm thấy buồn bực, trong lòng nảy sinh một chút cảm giác tự ti, mặc cảm. Nơi này cao cấp như vậy, ta không nên xuất hiện ở đây, ta không xứng. Mời hai vị ngồi xuống. Dòng của Đát Kỳ kéo Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân về tới thực tế. Lâm Mộ Phong vội vàng tập trung ý chí, lúng túng nói. Vừa rồi thất lễ, xin hỏi Đát Kỳ cô nương Lý công tử có ở nhà không? Đát Kỳ khẽ gật đầu. Hắn đang ở hậu viện, các người ngồi xuống trước đã. Sau đó cả hai mới thận trọng ngồi xuống, thận trọng siết chặt cơ thể. Đát Kỳ cũng không để ý tới, mà như là mất hồn nhìn chăm chăm vào bàn đá trước mặt. Trên mặt đá trưng bày một bàn cờ. Trong bàn cờ có một cái thế cuộc. Không nghĩ ra đã chỉ cô nương thế mà rất giỏi đánh cờ. Lâm Mộ Phong tò mò nhìn về phía bàn cờ. Con người của hắn đột nhiên co rút lại như là linh hồn xuất khiếu. Toàn thân khẽ run lên, chỉ thấy quân cờ trắng đen đan xong vào nhau trong đó, vướng mắc lẫn nhau. Tình từ tĩnh tới động, thế mà dần dần trôi qua bắt đầu chuyển động. Một lát, chuyển biến thành hai làn khói đen trắng, chém giết ở trong đầu Lâm Mộ Phong. Đây rõ ràng là một ván cờ tàn cuộc. Cờ đen chiếm thượng phong, cờ trắng chỉ có thể chạy tán loạn. Chỉ nếu là ván cờ bình thường thì thôi, hết lần này tới lần khác cờ đen và cờ trắng thể hiện hai tư tưởng đối lập, hai bên đều không tương thích. Đạo không giống, không cùng chí hướng. Con mắt của Lâm Mộ Phong dần trở nên đỏ ngầu, rơi vào sâu trong ván cờ, giống như để tự bản thân mình nhận lấy xung kích, nhưng hết lần này tới lần khác không có lực phản kích. Hắn cố gắng muốn tìm ra phương pháp phá cục, lại phát hiện khắp nơi đều là con đường cùng. Đạo của chính mình, sai rồi sao? Sắc mặt của hắn tái đi, hai mắt đã trống rỗng đầy tơ máu. Đúng lúc này, Đát Kỷ cầm cờ trắng trong tay từ từ hạ vào một vị trí nào đó trên bàn cờ. Ông, giống như mặt nước bình lặng, ném ra một cục đá làm từng gợn sóng đập vào, dập dần mở ra. Trong đầu Lâm Mộ Phong đột nhiên trở nên sáng tỏ, giống như thể hồ quán đỉnh. Khói trắng trong nháy mắt mạnh lên, tìm được một chút sinh cơ trong đó. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhấp nháy, lại mới khôi phục từ trong trạng thái vừa rồi. Khoảng thời gian giống như chỉ mới qua một chớp mắt, hắn cũng đã mồ hôi đầm đìa. Lâm Mộ Phong nhìn về phía Đát Kỷ vội vàng đứng người lên, kính nể nói. Đa tạ Đát Kỷ cô nương chỉ điểm, Lâm Mộ cả đời khó quên. Ván cờ này để hắn nhận biết càng thêm rõ ràng hơn đối với đạo của bản thân, không thua gì một lần cơ duyên. Đây là ván cờ chủ nhân bày ra, ngươi cũng chỉ may mắn gặp dịp thôi. Đát Kỷ tùy ý nói, sau đó ánh mắt nhìn về Lâm Mộ Phong giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như ngươi có thể giúp chủ nhân làm việc thật tốt, cơ duyên chẳng qua chỉ là thứ thuận tay có thể có được, bằng không mà nói, đợi tới hồn phi phách tán đi. Lâm Mộ Phong vội vàng nói, Đát Kỷ cô nương nói đùa, xem như vãn bối mượn 10 cái lá gan cũng không dám có chút bất kính đối với Lý công tử. Tốt nhất là như vậy. Đát Kỷ khẽ gật đầu sau đó nói, được rồi, tranh thủ thời gian ngồi lại chỗ đi, biểu hiện phải bình thường một chút. Chủ nhân nhà ta không thích giật mình này nọ. Ta hiểu. Lâm Mộ Phong liên tục gật đầu. Chuyện này Lâm Thanh Vân đã cố ý giải thích điều này với hắn. Đúng lúc này, trong tay Lý Niệm Phàm cầm lấy mấy cây nấm từ hậu viện đi tới. Ha, khách tới rồi. Lý công tử. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân vội vàng đứng lên. Lâm Mộ Phong cung kính. Ta là cha của Lâm Thanh Vân. Không mời mà tới còn xin Lý công tử không trách. Hay không sao, ngươi nhìn những bồn cây cảnh rất đẹp mắt ở trong sân này, còn chờ vào các ngươi cả đấy. Lý Niệm Phàm cười nói, à đúng rồi, lá trà lần trước tặng cho các ngươi, có hài lòng không? Lý công tử quả nhiên biết chuyện ta vừa dựa vào lá trà đột phá. Lâm Mộ Phong vội vàng nói, hay hài lòng, rất hài lòng. Hài lòng là rất tốt rồi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu hướng về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đi chế biến những cây nấm này đi. Trưa hôm nay sẽ ăn món nấm hầm điêu. Ngon rồi. Được rồi chủ nhân. Tiểu Bạch lại đáp lại một tiếng bắt đầu làm việc. Lâm Mộ Phong nhắm ngay thời cơ, lấy ra một cái hộp gỗ màu đen đưa cho Lý Niệm Phàm nói. Lần đầu bái phòng, có chút tâm ý, còn xin Lý công tử nhận lấy. Hey các người ạ, lại khách khí rồi. Lý Niệm Phàm không khỏi lắc đầu, người sống có văn hóa chính là người sống có văn hóa, quá mức coi trọng lễ tiết, giống như lần nào cũng sẽ không tay không mà tới. Hắn nhận lấy hộp từ trong tay của Lâm Mộ Phong, sau khi mở ra đã thấy trong đó thế mà để một viên cầu thủy tinh. Loại cầu thủy tinh này cùng với những loại cầu thủy tinh ở kiếp trước Lý Niệm Phàm từng thấy qua trong cửa hàng quà tặng, quả thực không khác gì nhau, rất vừa để nắm vào tay. Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Quả cầu thủy tinh được đặt trước mặt quan sát tường tận. Đã thấy qua cầu thủy tinh hơi sáng lên, thế mà như chiếu phim, trong đó dần hiện ra hình ảnh. Đó là một lão già có mái tóc trắng xóa, mặt hồng hào, tóc bạc, tiên phong đạo cốt, hào quang tràn nhập quanh thân, tay bấm lấy pháp quyết giống như đang thi triển một loại pháp thuật nào đó. Xung quanh, theo thời gian dần dần trôi qua, dấy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Không biết bao lâu thì ngọn lửa hóa thành một con hỏa tước, ngửa mặt lên trời thét dài. Đát Chỉ hơi ngưng lại, lộ ra chút kinh ngạc. Về phần Lâm Thanh Vân thì con người nàng bỗng nhiên to rụt, không thể không dùng tay che miệng của mình lại. Đây là truyền đạo xá lợi. Nàng kinh hô trong lòng, khó có thể tin được, đưa mắt nhìn vào cha mình, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là căn cơ truyền thừa của Lăng Vân Tiền Các. Truyền đạo xá lợi. Chỉ thấy đệ tử của Lăng Vân Tiền Các thì đều biết, trong đó ghi chép một loại thần thông pháp thuật của Lăng Vân Tiền Các. Đây chính là tuyệt kỹ đáy hòm của Lăng Vân Tiền Các, cũng là biểu tượng uy quyền tối cao của Lăng Vân Tiền Các. Truyền đạo xá lợi là một cái bảo bối rất đặc thù, không có công năng công kích và phòng ngự. Tác dụng duy nhất chính là truyền đạo. Chỉ cần truyền thuật pháp hoặc là đạo pháp vào truyền đạo xá lợi, như vậy có thể tạo ra ấn ký trong truyền đạo, để cho người ta đắm chìm vào trong đó, giống như là cùng người khác cùng hưởng cảm ngộ trải nghiệm. Mượn nhờ truyền đạo xá lợi, có thể truyền thừa kiếp cảm ngộ một đời lại một đời, cung cấp rất nhiều thuận lợi cho hậu nhân tu luyện. Loại truyền đạo này thế nhưng ngay cả cảm ngộ ý cảnh đều cũng truyền xuống. Tuy rằng không so được với trực tiếp truyền vào đầu, nhưng tuyệt đối là có được năng lực rất đáng sợ. Mà ghi chép ở trong đó chính là lão tổ của Lăng Vân Tiên Các trước khi phi thăng, ghi lại những gì tinh túy nhất thần thông tạo thành đạo của chính mình. Dựa vào truyền đạo xá lợi, thường xuyên quan sát mà lão tổ để lại, hiệu suất tu luyện tuyệt đối làm ít công to, bởi vậy đây tuyệt đối là bảo vận quan trọng nhất của Lăng Vân Tiên Các. Khác với sự khiếp vợ của Linh Thanh Vân, Lâm Mộ Phong thì tuyệt đối không đau lòng, ngược lại là sợ quà của mình tặng không được. Ngay cả huyền băng ngàn năm của Lâm Tiên Đạo Cung cũng chuyển tới nơi này, truyền đạo xá lợi của chính mình tự nhiên cũng có thể tặng. Hắn còn cảm thấy có chút may mắn, còn may chính mình đã có quyết tâm rất cao trước khi tới đây. Nếu như lễ vật mang tới quá đơn giản, để lại ấn tượng xấu cho cao nhân, có truyền đạo xá lợi thì có ích gì? Sau khi Lý Niệm Phàm nhìn vào trong cảnh tượng trong quả cầu thủy tinh, lại là kinh dị nói, TV. Thế giới tu tiên này thật đúng là có ý tứ, không cần có điện vậy mà có rất nhiều thứ giống với kiếp trước. Bằng hữu kết giao với nhau, người tu tiên quả nhiên không ngừng có chỗ tốt. Không phải vậy, ta có thể thu được nhiều thứ thú vị như vậy. Những thứ này, tám thành là có tác dụng không lớn đối với người tu tiên. Nếu như dựa vào bản thân là một kẻ phàm nhân, muốn có được vậy không thể nghi ngờ đó là mơ tưởng hão huyền. Lâm Thanh Vân không thể không hỏi. Lý công tử cái này, TV là cái gì? À, là một thứ đồ chơi nhỏ ở quê ta. Lý Niệm Phàm không thể không nín cười. Nhớ lại nói, bên trong chiếu rất nhiều tiết mục có ý tứ, phát ra rất nhiều nội dung cũng rất đặc sắc, có thể lựa chọn tiết mục mà chính mình cảm thấy hứng thú để xem. Ta nhớ khi đó ta thích xem nhất chính là phim có các hiệu ứng võ thuật đặc biệt. Hai, sau khi tới nơi này, giải trí cũng không có, thật là buồn tẻ à. Các quả cầu thủy tinh này so với TV còn kém hơn rất nhiều. Không chỉ thời lượng phát trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa chỉ có một, ngay cả hiệu ứng đặc biệt ở trong cũng ở chỉ ở mức trung bình. Hỏa tước kia so với hiệu ứng đặc biệt ở kiếp trước thì kém xa vạn dặm. Tuy nhiên, những lời này nghe vào trong tai của Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân thì ghi lại là như tiếng sấm sét, để bọn họ tê dại cả da đầu, trong đầu vang lên ông ông, lập tức tiến hành bổ não. Quê hương của Lý Công Tử hiển nhiên chính là tiên giới, mà cái gọi là TV kia tuyệt đối là tiên khí không biết cao cấp hơn truyền đạo xá lợi bao nhiêu cấp bậc. Không chỉ có thể lưu giữ nhiều thần thông pháp thuật, mà còn có thể lựa chọn một cách tùy ý, loại truyền thừa nào đều có. Lý Công Tử thích xem nhất chính là đấu pháp truyền thừa. Rất có thể Lý Công Tử trước kia là một cuồng nhân thích chiến đấu, sau khi đánh khắp tiên giới không ai đánh lại thì cảm thấy cao thủ thật tịch mịch. Lúc này mới lựa chọn hạ phàm để sống cuộc sống ở đây. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân càng kính nể hơn, nếu như không phải bởi vì Lý Niệm Phàm kiêng kỵ, sợ rằng sẽ nhịn không được mà quỳ xuống cúng bái. Lý Niệm Phàm lắc đầu, thoáng có chút thất vọng. Đúng là một thứ đồ chơi nhỏ có ý tứ, đáng tiếc tiết mục bên trong không ra thể thống nào cả. Có thể đổi không? Đây chính là chê ghét thần thông mà lão tổ truyền thừa. Thực sự trước mắt vậy sao? Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân khiêm tốn rụt người lại, thở mạnh cũng không dám. Mà ở ngay sau đó, đã thấy ánh sáng trên quả cầu thủy tinh lóe lên, hình ảnh trên đó bỗng nhiên biến mất, nội dung ghi trước đó lại thế mà trực tiếp bị xóa đi. Cái này, tình huống này là như thế nào? Lâm Mộ Phong choáng váng, thân thể lắc đưa một cái, cảm thấy máu chảy ngược, lông tơ toàn thân đều bị dọa tới dựng đứng lên. Lão tổ ở trước khi phi thăng cũng không có nói thứ ghi lại bên trong có thể bị xóa đi. Hốc mắt của hắn lập tức có chút ướt át, nội tâm hiện lên vẻ bi thương. Truyền thừa mà lão tổ để lại thực sự một chút vết tích cũng bị mất. Tuy nhiên, nếu như tổ tiên ở đây, hẳn là có thể hiểu đi. Lý Niệm Phàm cười nói, không nghĩ ra thực sự có công năng xóa bỏ, hơn nữa lại còn là điều khiển bằng âm thanh. Khóe mắt Lâm Mộ Phong kéo ra chỉ có thể kiên trì đúng túng. À, đúng vậy. Lý Niệm Phàm hỏi, cần phải như thế nào mới có thể tạo được hình tượng bên trong? Lý Công Tử, chỉ cần ngươi nghĩ tới hình tượng, nó sẽ khắc thành hình tượng trong lòng ngươi. Có ý tứ. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên cầm lấy quả cầu thủy tinh, tâm niệm vừa động. Hay là thử nghĩ về nó một chút đi. Hắn từ từ nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới hình tượng. Ánh sáng nhạt bên trong quả cầu thủy tinh sáng lên, từng hình ảnh lớp lớp như mây trắng hiện ra trong đó. Con người của Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đều hơi co rút lại, gắt gao nhìn chăm chăm vào truyền đạo xá lợi. Bọn họ rất hiếu kỳ Lý Niệm Phàm đến cùng nghĩ ra hình ảnh tưởng tượng gì. Ông, không biết có phải ảo giác hay không, bên tai bọn họ giống như truyền tới một đợt tiếng chuông nặng nề. Ngay sau đó, ánh sáng đầy trời, ánh sáng vô tận, thế mà nhuộm những mây trắng kia thành màu bạch kim. Hình ảnh kéo xa, những mây trắng vô cùng vô tận bao phủ cả khoảng trống mảnh trời. Một Phật đà màu vàng kim rất lớn theo đó xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong. Đây là một Phật đà toàn thân mạ vàng đang chắp tay trước ngực, vẻ mặt xót thương và từ bi. Thân ảnh của hắn thực sự quá lớn, thân thể nối liền tất trời, mây mù quấn eo như thắt lưng. Nhịp thở của Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đều trở nên gấp rút. Từ trên đạo thân ảnh này, bọn họ cảm nhận được áp bách không gì sánh nổi, gần như ép tới bọn họ không thể thở nổi. Quá cường đại, thật là đáng sợ. Cả thế giới dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đạo vận vô cùng vô tận, càng là hóa thành tiếng hát không ngừng vang lên quanh quẩn xung quanh. Đầu óc bọn họ trống rỗng, giống như con kiến hôi thấy được cường giả tối cao trong thiên địa. Và loại cảm giác tầm thường nhỏ bé khiến bọn họ gần như muốn bị nuốt chửng. Đây rốt cục là tồn tại dạng gì? Trên thế giới tại sao có thể có tồn tại cường đại như vậy? Xem như tiên nhân trước mặt hắn thì có tính là cái gì? Hình ảnh còn chưa kết thúc. Chỉ thấy bàn tay của Phật Đà to lớn kia mở ra. Trong lòng bàn tay thế mà có một con khỉ kiêu ngạo. Trên người con khỉ này mặc kim giáp thánh y, trong tay cầm trường côn, hai đầu lông mày có một cỗ khí thế ngoài ta ra, chẳng còn ai. Khỉ so với Phật Đà như con kiến hôi, lộ ra có mức nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy con khỉ này, Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đều sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt khiến tim đập nhanh tê dại cả ta đầu, tay chân bùn chùn. Đây là... Thân thể của Lâm Thanh Vân bắt đầu run rẩy kịch liệt, con người đã không thể không chừng lớn lên đến nhất có thể, toàn thân đều đã nổi lên một lớp da gà. Hình ảnh này quá quen thuộc, trong mơ nàng đã mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng dám nghĩ, cũng không dám tưởng tượng được hình ảnh kinh hoàng đến mức nào. Không nghĩ ra, hiện tại thế mà được chứng kiến tận mắt. Tây Du Ký, Phật Tổ Như Lai, Ngũ Chỉ Sơn. Những chữ này hiện lên trong đầu Lâm Thanh Vân, để huyết dịch toàn thân nàng ta cũng không thể không tự sôi trào lên. Khó trách lợi hại như vậy hóa ra là hai vị đại lão này. Tây Du Ký, nàng ta thế nhưng là như Lý Niệm Phàm kể chuyện từ đầu đến đuôi, vừa khao khát vừa kinh ngạc về thế giới bên trong. Lúc này, thấy được hai vị đại lão làm cho con người phải chú ý nhất, giống như fan hâm mộ gặp được thần tượng, kích động tới cực điểm. Quá lợi hại. Lý Công Tử thế mà có thể tưởng tượng ra bọn họ. Tây Du Ký quả nhiên là chuyện Lý Công Tử từng trải qua. Nó không chừng, chính là ở thời kỳ viễn cổ của tiên giới. Hơn nữa, Lý Công Tử có thể khắc họa ra hoàn toàn đạo vận của Phật Tổ Như Lai. Chẳng phải nói, cảnh giới của Lý Công Tử còn muốn ở trên Phật Tổ Như Lai. Đáng sợ, là đáng sợ. Lúc này, bàn tay của Như Lai bỗng nhiên ép xuống, uy thế cường đại, để thiên địa cũng bởi đó mà đổi màu. Tôn Ngộ Không ở dưới lòng bàn tay, mặc cho dù hắn có tu vi thông thiên, nhưng vẫn trốn không thoát khỏi phạm vi năm ngón tay. Lâm Mộ Phong giống như là bức tượng ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chọc và truyền đạo Xá Lợi, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác sâu sắc truyền vào thân. Và lúc này, hắn giống như thay thế con khỉ kia trở thành một tồn tại bị trấn áp dưới ngũ chỉ sơn. Cỗ đạo vận kia không lưu tình chút nào nện trên người của hắn, để thần hồn của hắn cũng đang run sợ. Nhưng mà trong con ngươi của hắn lại đầy vẻ hưng phấn. Hắn đã từng mượn nhờ truyền đạo Xá Lợi lĩnh ngộ được thần thông của tổ tiên, bởi vậy hắn biết loại cảm giác này ý nghĩa thế nào. Cảnh giới Lý công tử thực sự là quá cao, quá cao. Chỉ tùy ý lĩnh ngộ một cái hình tượng, ẩn chứa đạo vận đều lớn tới rợn cả người như vậy. So với cái gọi là thần thông của tổ tiên thì không biết mạnh hơn bao nhiêu vạn lần. Vào lúc này, sự tiếc nuối của hắn đối với truyền thừa lão tổ nhà mình đã được hắn ném sang một bên, không còn chút tiếc nuối nào cả. Truyền đạo Xá Lợi có được hình tượng này, đừng nói ở tu tiên giới, xem như ở tu tiên giới cũng xem như là bảo vật vô cùng quý báu. Mà bây giờ, hắn có tư cách kéo được cảm ngộ vào trong đó. Cơ duyên lớn, cơ duyên to lớn. Lý công tử chắc chắn rất hài lòng với cái tivi này, cho nên mới ban cho ta cơ duyên lớn này. Phát đạt, dù chỉ có thể lĩnh ngộ được một tộc tóc gáy, như vậy cũng đủ để ta hưởng thụ cả đời. Bàn tay bao trùm một lớp vàng màu sáng kim, sau đó hóa thành một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, cuối cùng nhốt Tôn Ngộ Không vào dưới chân núi. Hình ảnh kết thúc. Lý Niệm Phàm mở mắt ra, nhìn vào hình tượng trong quả cầu thủy tinh, thấy thật đúng là phát ra ngũ chỉ sơn, lập tức lộ ra nụ cười tươi. Đồ tốt! Có thứ này, cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán. Ngay cả khi nó là một bộ phim truyền hình mà bạn tưởng tượng, nó tốt hơn là không có bộ phim truyền hình nào để xem. Lý Niệm Phàm cũng không khách sáo nói thẳng, cái tivi này ta nhận, đa tạ hai vị. À, Lý công tử khách khí, chẳng qua chỉ là món đồ chơi nhỏ mà thôi. Lâm Mộ Phong vội vàng cười nói. Trong lòng của hắn vô cùng phấn chấn, đây chính là một sự khởi đầu tốt. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, mời nói, thời gian không còn sớm, hai vị không bằng ở lại ăn bữa cơm rau dưa. Lâm Mộ Phong theo bản năng chuẩn bị khách sáo mà từ chối, Lâm Thanh Vân lại không kịp chờ được giành nói trước. À, vậy thì làm phiền Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng nói, à, không tới mức phiền, hôm nay các người vừa đúng lúc, tối hôm qua ta đánh được một con đại điêu, hôm nay ăn canh nấm hầm điêu, các người có lộc ăn. Chủ nhân, đã chuẩn bị xong rồi. Giọng nói của Tiểu Bạch lập tức truyền ra. Đã thấy, hắn bưng một nồi đất màu đen rất lớn đi ra, các vật liệu để dùng nấu canh đều đặt ở trong nồi đất. Các loại nấm ăn kèm cũng được cắt thành từng khoanh và xếp ngay ngắn, chỉ đợi nước sôi và hầm. Lý Niệm Phàm mỉm cười, xem như thời gian vừa vặn, các ngươi ngồi chơi một lát, ta đi qua xem chút. Lâm Thanh Vân lúc này mới nhỏ giọng nói với cả Lâm Mộ Phong, chà, người thiếu chút nữa bỏ lỡ một trận cơ duyên lớn. Cơ duyên gì? Lâm Mộ Phong còn có chút mộng cau mày, người trực tiếp đáp ứng như vậy quá không lễ phép, không biết lớn nhỏ, cẩn thận chọc cao nhân không vui. Chà, người quên ta nói với chà, chuyện lần trước Bạch Lạc Xương uống cháo gạo trắng đột phá sao? Lâm Thanh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đồ ăn của cao nhân có thể là thứ bình thường sao? Tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Đồ ăn Lâm Mộ Phong bỗng nhiên sáng lên, lộ ra vẻ chợt hiểu. Tuy nhiên vẫn lắc đầu khiển trách. Tâm tính của ngươi xem ra còn chưa đủ, xem như cơ duyên lớn cũng không thể cứ như vậy. Cơ duyên là cao nhân, hắn cho chúng ta là phúc khí của chúng ta, không cho chúng ta cũng không thể mặt dày mày dạn, đi cưỡng cầu. Vừa rồi phải từ chối một phen mới có thể đáp ứng, sao có thể không lễ phép như vậy, lần sau phải tận trọng một chút, có biết không? Lâm Thanh Vân thẻ lưỡi, không thể không có chút nghĩ mà sợ, cẩn trọng nói. Chà, ta sai rồi, Lý công tử có tức giận hay không? Lâm Mộ Phong than nhẹ một tiếng nói. Tâm tình cao nhân ai có thể phỏng đoán, chúng ta nhanh tới giúp đỡ, hy vọng có thể vãn hồi chút hình tượng trong lòng cao nhân. Bọn họ cẩn thận đi lên trước, cung kính nói với Lý Niệm Phàm. Ở Lý công tử có cái gì cần chúng ta giúp một tay hay không? Lý Niệm Phàm thoáng nhìn theo bản năng, nhìn đống củi cách đó không xa, sau đó lắc đầu nói, người tới là khách, các ngươi ngồi chờ một lát là được. Như vậy sao được, chúng ta không thể không tới chỉ để ăn. Lâm Mộ Phong đã ngầm hiểu, sải bước đi tới bên cạnh đống củi vén tay áo. Lý công tử, tôi đã nhận khoán công việc đốn củi. Lý Niệm Phàm thấy hắn tích cực như vậy cũng không nói gì, trong lòng không thể không cảm thán. Đám người tu tiên mà chính mình quen biết này thật ra đều là người tốt. Có lẽ đây chính là ngón tay vàng của chính mình. Tuy rằng ta là phàm nhân, nhưng lại có thuộc tính âu hoàng gặp được người tốt, để cho ta cả đời không lo. Ngón tay vàng này không tệ, ta thích. Lý Niệm Phàm lập tức nở nụ cười tươi. Lâm Mộ Phong thì ngồi trước đống củi quan sát xung quanh, thuận tay cầm lên trị ma kiếm đặt trong đống củi khác. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, không thể không bùi ngùi mà thôi. Đây chính là trị ma kiếm đại danh đỉnh đỉnh. Vô số ma tu đối với nó đều chạy theo như vịt. Nghe đồn đạt được nó thì chẳng khác nào đạt được ma giới chúc phúc. Đoán chừng không người nào sẽ nghĩ tới sẽ có một ngày nó biến thành một cây kiếm đang dùng để đốn củi. Nếu là trước kia Lâm Mộ Phong, tám thành sẽ trốn tránh với trụy ma kiếm, nhưng bây giờ lại không sợ chút nào. Những ma tính của người đầu không phải rất trâu bò sao? Lâm Mộ Phong đánh giá trụy ma kiếm, không thể không nhớ tới truyền đạo xá lợi mà chính mình mang ra. Những thứ này à, bình thường cả đám đều rất ngưu bức, mà ở trước mặt cao nhân thì lập tức biến thành bé ngoan, ngay cả tự tôn cũng không cần. Phì, vô sỉ. Không nói được nữa, ta phải đốn củi nhanh, tranh thủ biểu hiện tốt trước mặt cao nhân một chút. Lâm Mộ Phong đặt một khúc gỗ lên, sau đó giơ trụy ma kiếm lên đột nhiên bổ xuống. Trụy ma kiếm chỉ bầu vào khúc gỗ được ba tấc thì dừng lại. Lâm Mộ Phong trợn tròn mắt. Đây là tình huống thế nào? Một thanh kiếm ta bổ xuống chẳng lẽ không phải trực tiếp tách ra làm hai sao? Quý vị và các bạn đã theo dõi hết tập số 14 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đấy, chúng ta có thể thấy được rằng là cao nhân của chúng ta đâu có muốn cái gì đâu, người ta cứ tự đưa đến chứ, đúng không? Cao nhân mà. Nhưng mà cao nhân chúng ta là người phàm, tôi là người phàm, tôi có biết gì đâu. Các ông tu tiên cứ đến tốt thế này, tôi không đỡ từ chối. Câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra nào, quý vị hãy đón nghe trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.